Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1045, ám ảnh chúa tể. Những người này ăn mặc, cùng cấp 2 bản đồ chính giữa tu sĩ không kém bao nhiêu. Nhưng toàn thân khí tức, lại phi thường kinh người. Đối với cấp 2 bản đồ người đến nói, cho dù là đối với 9 tinh tinh không chí tôn. Khí tức của bọn hắn đều đủ để hình thành một cổ cực kỳ kinh người cảm giác áp bách. Nhìn qua những người này tiến đến, tất cả mọi người trong nội tâm đều là nhẹ nhàng thở ra đồng thời, rồi lại là khẩn trương lên. Dù sao, đây chính là đến từ thượng cấp bản đồ cường giả A-Hát. Rốt cuộc là tam cấp bản đồ đến, hay là tứ cấp bản đồ đến, bọn hắn không biết. Rốt cuộc là thần hoàng cảnh hay là tứ cấp bản đồ chính giữa nào đó cảnh giới, bọn hắn như cũ là không biết. Không hề nghi ngờ chính là, bất kể là đến từ tam cấp bản đồ hay là tứ cấp bản đồ, ai cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Cấp 2 bản đồ đệ Cửu Châu Châu trưởng Ngọc Thanh, bái kiến chư vị tiền bối. Luận thân phận, đệ Cửu Châu Châu trưởng tối cao, hắn tự nhiên muốn đầu tiên mở miệng. Thượng cấp có lệnh, đình hỉ thức tỉnh, làm hại thiên hạ, còn đây là đệ Cửu Châu Châu trưởng quản lý không nói. Từ hôm nay, triệt hạ đệ Cửu Châu Châu trưởng danh tiếng. Có lão giả mở miệng nói ra. Nghe vậy, cái kia Ngọc Thanh thân thể chấn động, thở dài nói, vâng, Bạch Ma lão tổ bọn người tự nhiên cũng là đã nghe được chuyện đó. Bạch Ma lão tổ lập tức nói ra, các tiền bối, việc này cũng không phải là châu trưởng sai, là ta quản hạt không nghiêm, phương mới đưa đến việc này phát sinh, nếu muốn trừng phạt, liền trừng phạt ta đi, ngươi còn không có tư cách đã bị thượng cấp trừng phạt. Lão giả kia thản nhiên nói, lão phu tứ cấp bản đồ ám ảnh chúa tể Hoắc Đông. Ngoại trừ trừng phạt đệ Cửu Châu Châu trưởng bên ngoài, còn có một người muốn trừng phạt. Tứ cấp bản đồ, Bạch Ma lão tổ bọn người con mắt đều là co rụt lại. Lập tức trầm mặc xuống, không dám nhiều lời, mà cái kia Vương Hạc thì là chớp mắt, liền bước lên phía trước nịnh nọt nói. Tiền bối, ngài muốn trừng phạt, là đem cái này đình hỉ dẫn xuất đến từ người A. Hoắc Đông lườm Vương Hạc một mắt, khẽ gật đầu, đúng, cái kia đem đình hỉ dẫn xuất đến từ người, chính là hắn. Vương Hạc con mắt sáng ngời, lập tức chỉ hướng Thanh Lâm, chính là ngươi đem đình hỉ cho dẫn xuất đến. Hoắc Đông cũng nhìn về phía Thanh Lâm, Thanh Lâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thứ nhất là vì Vương Hạc bỏ đá xuống giếng, nịnh nọt, thứ hai. Tắc thì là vì Hoắc Đông yêu cầu vấn đề này. Đây đã là lần thứ ba hỏi thăm Thanh Lâm rồi. Thanh Lâm không có lớn như vậy tính nhẫn nại. Hắn mặc dù ẩn nhẫn, có thể cuối cùng không phải là không có tính tình. Đúng, chính là ta. Thanh Lâm liền nói ngay. Tiền bối, cho vãn bối nói lên một câu. Ngọc Thanh nói, là như thế này. Cái này đình hỉ. Trước kia ngủ say tại Thánh Hoàng dưới đảo, mà Thánh Hoàng đảo chi nhân, đối với Thanh Lâm có thể nói là muốn đuổi tận giết tuyệt. Thanh Lâm vì báo thù xem, phương mới tìm tới nơi này, nói cho cùng, dẫn xuất đình hỉ chi nhân, cũng không phải Thanh Lâm, mà là cái kia Thánh Hoàng đảo Vũ Văn Trấn Hải, là hắn tự bạo, vừa rồi đem đình hỉ cho tỉnh lại. Nếu không có Thanh Lâm đuổi tận giết tuyệt, cái kia Vũ Văn Trấn Hải, có thể, thì tới tự bạo trình độ. Cái này đình hỉ, như thế nào lại thức tỉnh? Vương Hạc hừ lạnh nói, câm miệng. Ngọc Thanh lông mày cau chặt, Vương Hạc cười lạnh nói, Ngọc Thanh, ngươi ngày nay đã không phải là đệ Cửu Châu Châu trưởng rồi. Đừng đối với ta như vậy la lối om sòm. Ngọc Thanh đang muốn mở miệng, lại nghe Hoắc Đông nói, ta mặc kệ cái này đình hỉ rốt cuộc là ai cho tỉnh lại. Tóm lại, cái kia Vũ Văn Trấn Hải đã tử vong, còn lại cùng việc này liên quan đến chi nhân, cũng chỉ có hắn một người. Cho nên, cái này trừng phạt tự nhiên là muốn rơi vào trên người của hắn. Cái gì trừng phạt? Thanh Lâm hỏi. Chết, Hoắc Đông trong mắt sát cơ nhất thiểm. Ta Tinh Không liên minh với tư cách bản đồ thiên thế lực lớn nhất. Đối với từng cái bản đồ quản hạt cực kỳ nghiêm khắc. Việc này nếu không đem ngươi xử lý, chuyện sau khi ra ngoài, thiên hạ chưa đủ lớn loạn, ai hội đem Ta Tinh Không liên minh để ở trong mắt. Cho nên, cái chết của ngươi, coi như là giết gà dọa khỉ. Lời này ngữ nói có thể nói là phi thường trực tiếp. Căn bản là không quan tâm Thanh Lâm nghĩ cách cùng cảm xúc. Giống như đối với Hoắc Đông mà nói, hắn muốn Thanh Lâm chết, Thanh Lâm nhất định phải chết đồng dạng. Ha ha ha, wow. Thanh Lâm chợt cười to bắt đầu. Chư vị có thể thật không hổ là đến từ thượng cấp bản đồ cường giả. Một cái mạng, nói tựu đơn giản như vậy. Thanh Mỗ Cái muốn hỏi một chút, các ngươi cả đời cho đến hiện tại, sẽ không có làm ra cái gì làm hại thiên hạ sự tình. Làm can, Hoắc Đông ánh mắt phát lạnh, hắn thủ trưởng vỗ mạnh một cái, Thanh Lâm bốn phía không gian lập tức nghiền nát, mà Thanh Lâm cũng là ngụm lớn máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, trên nhục thể có một đạo đạo vết rách xuất hiện, càng có máu tươi chảy ra. Ừ, nhìn thấy một màn này, Hoắc Đông nhưng lại nhiều hứng thú mà nói, ngược lại là có chút ý tứ, thân thể cũng không tệ lắm, vậy mà có thể thừa nhận lão phu một trưởng này, tuy nói lão phu chỉ là dùng ra một tia khí lực, nhưng cấp 2 bản đồ chính giữa có thể thừa nhận được rồi, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay a hát, Thanh Lâm nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt chằm chằm vào Hoắc Đông, không có mở miệng, hắn có tự mình hiểu lấy, dùng Hoắc Đông thực lực, chính mình khẳng định không là đối thủ, dù là liều xuất toàn lực, cũng căn bản không có gì dùng, đây là thiên địa chi chênh lệch, căn bản không là vật gì khả dĩ đền bù, mà cái kia Vương Hạc thì là cười lạnh chằm chằm vào Thanh Lâm. Hắn vừa rồi tựu không có cơ hội đem Thanh Lâm đánh chết. Giờ phút này Hoắc Đông ra tay với Thanh Lâm, theo lý mà nói, Thanh Lâm tuyệt đối không có gì lao động chân tay. Tiền bối, không thể a hát, Ngọc Thanh gặp Hoắc Đông ra tay, vội vàng vội la lên. Tiền bối, Thanh Lâm thiên tư cường hoành, ngài căn bản là không cách nào tưởng tượng, chúng ta chính nghĩ biện pháp lại để cho hắn gia nhập Tinh Không liên minh. Ngày sau cái muốn hảo hảo bồi dưỡng. Tất nhiên có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Nhược tiền bối hôm nay đem hắn đánh chết, thật sự là quá mức đáng tiếc a hát. Bản đồ thiên chính giữa, tu sĩ không biết bao nhiêu. Không, nhất thiếu đúng là thiên tài. Nhưng việc này, đích thật là hắn khiến cho. Cho nên, hắn muốn đã bị có lẽ đã bị xử phạt. Hoắc Đông nói một câu, thủ trưởng nâng lên, vừa muốn ra tay. Hơn nữa nhìn hắn trên mặt sát cơ, rõ ràng lần này sẽ không như vừa rồi đơn giản như vậy. Dừng tay, nhưng vào thời khắc này, một tiếng khẽ kêu nhưng lại bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Nhưng thấy Đường Mị thân ảnh như vẽ giống như mỹ lệ. Chính phi hành mà đến, Hoắc Đông nhướng mày, thần sắc rồi đột nhiên xâm lãnh. Ngọc Thanh, lão phu chợt phát hiện. Cái này đệ Cửu Châu, tựa hồ cũng không phải là ngươi quản lý không nghiêm đơn giản như vậy a. Chính là một tiểu nha đầu phiến tử, cũng dám đối với lão phu đến kêu đi hét. Ngọc Thanh trầm mặc không nói, nhưng chứng kiến Đường Mị về sau, hắn trên mặt thần sắc lại không phải như vậy khó coi. Giống như, hình như là có cái gì dựa đồng dạng. Thanh Lâm, ngươi không thể giết. Đường Mị đi vào Thanh Lâm trước mặt, cùng Thanh Lâm song song mà đứng, nhìn về phía Hoắc Đông, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chỉ bằng ngươi một câu nói kia, lão phu tựu thật sự không thể động thủ hả? Hoắc Đông quát, xem tại ngươi cũng là Tinh Không liên minh chi nhân phần lên. Lập tức cho lão phu cút ngay, bằng không mà nói, lão phu liền ngươi cũng giết. Giết ta?